Chương 81, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Diệp Hoàn Đoàn thờ ơ lạnh nhạt lấy Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm bị Thẩm Mộng Kỳ làm ống tháo. Hung hăng đối với chính mình nổ súng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một màn này thật đúng là quen thuộc. Kiếp trước chính là như vậy, mỗi lần đều là Thẩm Mộng Kỳ núp ở phía sau giả bộ làm người tốt, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm ra mặt cho nàng hận chính mình. Trước nàng là cùng Thẩm Mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên, còn có Phương Cầm là đang ở một cái nhà trọ. Thậm chí ngay từ đầu nàng quan hệ với Giang Yên Nhiên cũng không tệ lắm, Phương Cầm là một cỏ đầu tường, ai cũng không đắc tội. Nhưng là sau đó, nàng cũng không biết tại sao, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm dần dần bắt đầu liên hiệp gạt bỏ nàng, mãnh liệt cùng nhà trường yêu cầu đổi nhà trọ. Rất lâu sau đó nàng mới biết, có lời đồn đãi nói nàng thường xuyên xe sang trọng đưa đón, cùng ngoài trường nhân sĩ lui tới cặn kẽ, ám chỉ nàng bị bao nuôi. Bởi vì có liên quan nàng không tốt lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, không người nào nguyện ý cùng với nàng ở cùng nhau, nàng mới bị một mình một gian phòng. Những lời này từ đâu mà truyền đi, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm lại là tại sao như thế tin tưởng, có thể tưởng tượng được. Diệp Hoàn Đoàn tựa như cười mà không phải cười mà hướng phía Thẩm Mộng Kỳ nhìn một cái. Còn muốn giả bộ làm Bạch Liên Hoa nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm sau khi biết được bộ mặt tờ hờ ơ tờ của bạn cùng phòng hiền lành đơn thuần sau, sẽ là phản ứng gì? Thẩm Mộng Kỳ quen dành về đùa bỡn lòng người, kiếp trước dựa vào hai mặt nhưng là chiêu mộ được không ít mạng giao thiệp, hơn nữa đi lên những người này từng bước leo càng ngày càng cao. Nàng dĩ nhiên không phải một người duy nhất. Giang Yên Nhiên cũng là một người trong đó, cha mẹ của Giang Yên Nhiên đều là vòng giải trí lao tiền bối. Tương lai Giang Yên Nhiên là quốc tế nổi danh đạo diễn, Thẩm Mộng Kỳ thành danh tác chính là nàng dẫn đường bất quá, cuối cùng bên trong cái vòng này công nhận tài nữ đạo diễn kết quả lại cực kỳ thê thảm, ở sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm, cắt cổ tay tự sát chết ở trong buồn tắm nhà mình. Đối với cái chết của Giang Yên Nhiên bởi vì, ngoại giới tin đồn nhộn nhịp, phía chính phủ cho ra đáp án dĩ nhiên là chứng ngất ức, nhưng mà chân tướng nhưng là, trượng phu của nàng Tống Tử Hàng ngoại tình. Mà vượt quá giới hạn đối tượng, chính là nàng tốt hợp tác, nàng một tay bưng ra tới tốt nhất nữ chính Thẩm Mộng Kỳ. Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, Giang Yên Nhiên một mực sâu yêu Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng đối với nàng cũng chỉ có tình huynh muội, sau đó là bởi vì cha mẹ áp lực mới cùng với nàng kết hôn. Giang Yên Nhiên đại khái cho đến chết mới biết, Tống Tử Hàng trong lòng ánh trăng sáng, lại là nàng thân cận nhất người người tín nhiệm nhất. 7 năm trước cái này thời điểm, Giang Yên Nhiên còn không có cùng Tống Tử Hàng lui tới, nhưng Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ nhưng là đã sớm làm với nhau giống như đối phó anh nàng một dạng. Thẩm Mộng Kỳ đối phó nam nhân trước sau như một sáo lộ đều là không chấp nhận cũng không cự tuyệt, treo bọn họ chờ giá cao, tìm kiếm lợi ích lớn nhất, thậm chí nhất là hưởng thụ khoái cảm cướp đồ người khác. Trong đầu thật nhanh thoáng qua những tin tức này, Diệp Hoàn Đoàn không nhanh không chậm mở miệng nói, Mộng Kỳ, ta theo Lăng Đông là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Ta cũng là vừa mới biết á. Thẩm Mộng Kỳ mặt đầy không hiểu. Không biết tại sao, Diệp Hoàn Đoàn biểu tình không khỏi để cho nàng có chút bất an. Diệp Hoàn Đoàn một bộ bình tĩnh vẻ mặt nói, ta đã nói với ngươi nư a, ta âm thầm nghe được Lăng Đông cùng mấy cái bằng hưu đánh cuộc thua, cho nên phải đuổi theo ta, lúc ấy ta còn tưởng rằng bọn họ đùa thôi, không nghĩ tới Lăng Đông thật sẽ đến đuổi theo ta. Ngươi không nhớ sao nghe được Diệp Hoàn Đoàn nói Lăng Đông lại là vì vậy nguyên nhân mới đuổi theo nàng, mọi người nhất thời lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nếu là như vậy, hết thể đều giải thích hết ra ngươi chừng nào thì nói. Thầm ngộ. Kỳ chân mày níu chặt. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi. HTTP, truyền com ngạc kỳ ở hủ nủ hắn cờ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân HTTP, truyền com ngỏa khổ ẹ tỷ ị ở tuồng đi ở mọi người đọc chuyện nhớ ấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất và giúp chuyện đua tốt xếp hạng.